Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199. Còn lại một cái. Akainu nghe xong, lạnh rên một tiếng, hiện tại Sengoku nguyên soái có thể không ở nơi này. Chúng ta bị phái tới trấn thủ thế giới. Bây giờ Long Hồn đoàn hải tặc tiêu diệt một cái vương hạ thất vũ hải. Cái này là hướng ta nhóm hải quân khiêu khích. Thân làm hải quân đại tướng, há lại có thể cho phép hải tặc lớn lối như thế. Hanh, dứt lời, Akainu liền trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi, một bên đối với mình thiếu tướng sĩ quan phụ tá nói rằng, lập tức thông chi Onigumo các loại trung tướng tập hợp, chuẩn bị chiến hạm, chúng ta chuẩn bị rời bến. Ta ngược lại muốn sẽ đi gặp cái này hải tặc đảm nhiệm đệ ngũ hoàng đế. Hanh, Kizaru thấy vậy, bất đắc dĩ bĩu môi. Mở miệng nói, ai tại sao muốn tự tìm phiền toái đâu. Thật là, quên đi, Sakazuki, ta cùng ngươi đi một chuyến a. Nếu là ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể chính là thật phiền toái. Hải quân lưỡng đại tướng, mấy vị hải quân bản bộ trung tướng, hơn 10 vị chi bộ trung tướng khởi động, lái mấy chiếc đại hình hải quân chiến hạm đi ra hải. Như hành động này, có thể so cái gì Buster cô muốn lợi hại hơn. Bây giờ cái này đại trên biển, cũng chỉ có tứ hoàng. Không phải, ngũ hoàng có thể có đãi ngộ như vậy. Hải quân bản bộ, Marineford Sengoku khi nhận được thế giới truyền tới Don Quixote bỏ mình tin tức sau. Không khỏi nhướng mày, hắn cũng thật sự là không hiểu nổi Sabo tại sao phải vào lúc này đối với Don Quixote hạ thủ. Nếu là vì thù cũ động thủ, muốn động cũng đã sớm động, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Sengoku nhìn thoáng qua Suru, mở miệng nói, tiểu Suru, người nói thế nào cái Sabo tại sao phải tuyển trạch lúc này đối với Don Quixote hạ thủ? Đây là đang hướng chúng ta hải quân khiêu khích sao? Suru nghe xong, trầm tư một chút, mở miệng nói, cho tới nay, ta đều có một nghi hoặc, Squad đoàn hải tặc sao lại thế tiến nhập Long Vực, mà chuyện xảy ra sau đó. Dâu trắng cùng Sabo hiển nhiên đều có điều tra qua cái gì. Xem ra, chắc là có người thiết kế lần này dâu trắng cùng Sabo xung đột. Cái này hắc thủ sau màn rất có thể chính là Don Quixote. Cái này ngược lại là có thể giải thích Sabo bây giờ hành vi. Sengoku nghe xong, cũng gật đầu. Bất quá khi hắn chứng kiến báo cáo dưới đáy lúc, không khỏi lạnh rên một tiếng, hanh. Cái này Sakazuki thực sự là sẽ đến sự tình. Dĩ nhiên tự ý rời bến đi tìm Sabo rồi. Kizaru cũng đi theo. Hy vọng đừng ra cái gì nhiễu loạn lớn. Suru nghe xong, lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt. Vương hạ thất vũ hải bị diệt. Nếu như chúng ta hải quân một điểm biểu thị cũng không có, cái này sẽ bị hư hỏng chúng ta hải quân uy vọng. Bất quá cứ như vậy, vương hạ thất vũ hải mất đi một vị, thật là ai tới thay thế bổ sung đâu. Sengoku nghe xong, trầm giọng nói, ân, đó là một vấn đề. Vương hạ thất vũ hải tuyển trạch cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền chọn đi ra. Thực lực, danh tiếng, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không làm sao có thể đủ kinh sợ cái khác hải tặc. Một phần vạn tùy tùy tiện tiện lại bị diệt rồi. Vậy rất lúng túng. Đại trên biển, kình thiên hào đang chậm rãi đi. Bất quá lúc này trên thuyền cũng không có những ngày qua hoan thanh tiếu ngữ. Bọn họ đều ở đây tế điện chết đi đồng bọn. Hung thủ Squad tự sát. Hắc thủ sau màn Don Quixote cũng đã chết. Nhân tiện John Quixote gia tộc cũng bị diệt. Fukuro thù xem như là báo. Robin trông coi lẳng lặng đứng ở lan can bên trên Sabo. Ôn nhu nói, Sabo, không muốn tiếp qua nhiều tự trách. Fukuro chết cũng không phải ngươi hy vọng. Chỉ ít hiện tại hung thủ đều đã chết. Ngay cả John Quixote gia tộc cũng bị chúng ta diệt. Fukuro thù xem như là báo. Sabo nghe xong, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Trầm giọng nói rằng, Don Quixote là chết. Nhưng John Quixote gia tộc lại vẫn chưa có hoàn toàn diệt. Bọn họ còn có một cái cán bộ cao cấp nhất bộ phận vẫn ẩn núp ở bên ngoài. Người này chưa trừ diệt, chỉ sinh mối họa, vẫn là trảm thảo trừ căn tốt. Thế giới, hải quân 5 chi bộ chung, căn cứ trưởng Virgo tọa ở trước bàn làm việc, xem lấy tờ báo trong tay. Sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ. Khi hắn chứng kiến qua báo chí sở đăng Don Quixote bỏ mình, John Quixote gia tộc bị tiêu diệt tin tức lúc, cả người cũng không tốt. Làm John Quixote gia tộc hồng tâm quân cán bộ cao cấp nhất bộ phận, Don Quixote phái vào hải quân trong nằm vùng. Virgo thật vất vả bò đến thế giới 5 chi bộ căn cứ dáng dấp vị trí. Kết quả lại bỏ vào tin tức như thế. John Quixote gia tộc hủy diệt. Vậy hắn hiện tại tính là gì? Virgo ném trên tay báo chí. Ánh mắt lộ ra cừu hận mùi vị. Lạnh giọng lẩm bẩm, Đô Phi. Người yên tâm. Cho dù chết, ta cũng sẽ làm cho long hồn đoàn hải tặc trả giá thật lớn. Đột nhiên, phòng làm việc đại cửa bị mở ra. Một gã hải quân binh sĩ hoảng hoảng trương trương vọt vào. Vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, Virgo trung trung tướng không xong. Long hồn đoàn hải tặc tới. Chúng ta chứng kiến kình thiên số thuyền. Virgo vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Sabo ở diệt John Quixote gia tộc sau đó dĩ nhiên biết trực tiếp tới năm chi bộ. Chẳng lẽ là mình thân phận bại lộ hay sao? Không nên a. Đại trên biển, mấy chiếc hải quân chiến hạm theo gió vượt sóng. Cầm đầu chiếc kia chiến hạm to lớn trên. Akainu cùng Kizaru liền ở phía trên. Lúc này, một gã hải quân sĩ quan chạy tới báo cáo nói, Akainu đại tướng. Kizaru đại tướng. Không xong, G5 chi bộ chuyện tới báo cáo. Long hồn đoàn hải tặc đột nhiên xuất hiện ở bọn họ căn cứ phụ cận. Akainu vừa nghe, nhất thời tức giận nói, cái gì? Chết tiệt, cái này Sabo giết Don Quixote. Hiện tại có hướng đối với chúng ta hải quân chi bộ hạ thủ. Thật là ghê tởm tột cùng. Lập tức truyền lệnh xuống. Tốc độ cao nhất chạy tới 5 chi bộ. Kizaru nghe xong, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật sự là có chút nhớ nhung không thông Sabo tại sao muốn đích 5 chi bộ. Bất quá vẫn còn ở bọn hắn bây giờ rời 5 chi bộ cũng không xa. Mới có thể tới kịp đuổi đã đi tiếp viện. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Kizaru mới lên tiếng nói, Sakazuki. Hay là ta đi đầu một bước a? Để tránh khỏi chúng ta đến thời điểm. G5 chi bộ cũng đã bị diệt. Dứt lời, Kizaru đứng ở đầu thuyền. Trên tay kim quang bắn ra. Lợi dụng nước biển phản xạ tới đi tới. Mỗi một lần phản xạ ít nhất có thể đủ đi tới mấy cây số. Sau đó đang dừng lại trên không trung. Tiếp tục tiếp theo phản xạ. Cái này cần phải so với chiến hạm mau hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.